Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 387, Vinh Dự. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng có cảnh sát tìm mình. Trần Phàm ngây ngẩn, thật giống như mình không có gì đáng giá cảnh sát tới thăm mà. Trừ phi là Lan, vừa nghĩ tới Lan Trần Phàm liền nghĩ đến tên kia tối hôm qua cùng cái này nữ chiêu đãi viên sự. Việc. Nhìn người đàn bà ánh mắt quyến rũ mang xuân, nhất định là gió xuân mấy tốc độ, cũng không biết Lan người này bị không chịu được, hắn ở nơi nào? Trần Phàm hướng về phía cái đó nữ chiêu đãi viên nói. Ở trên lầu, nữ chiêu đãi viên cười hì hì, nếu như ngươi không có bị mang đi mà nói, có thể cho ta gọi điện thoại, đánh nơi này lễ tân điện thoại là được, chỉ có ta một người ở chỗ này. Rất hiển nhiên nữ chiêu đãi viên nhớ lại Trần Phàm hào phóng. Hơn nữa người này nhìn như cũng so với Lan rắn chắc anh Tuấn. Trần Phàm không để ý tới nàng. Thẳng liền đi lên lầu. Mở ra cửa phòng. Liền thấy một người cảnh sát ngồi ở bên trong. Bên cạnh trên giường còn ngồi hai người. Một cái là Helena. Một cái là Lan. Rất hiển nhiên bọn họ nghe được cảnh sát đến tìm Trần Phàm. Tự nhiên muốn đi qua xem kết quả một chút. Hey, bác sĩ Trần, người khỏe, rất lỗ mãng tới. Hy vọng không có đối với ngươi theo thành quấy nhiễu. Tên kia cảnh sát vừa nhìn thấy Trần Phàm. Lập tức đứng lên, hướng hắn đi tới. Đưa tay ra, Lạc Linh bao ơ cảnh sát. Trần Phàm biết hắn, chính là tìm hắn muốn danh thiếp cái đó. Vì vậy cũng cười đưa tay ra. Hai người cầm. Trần Phàm tỏ ý cảnh sát bao ơ ngồi xuống. Mình tìm một ghế salon cái ghế cũng ngồi xuống. Thật hân hạnh gặp ngươi. Cảnh sát bao ơ, ta lấy là chúng ta khác nhau sau đó. Sẽ có rất dài một đoạn thời gian mới có thể thấy. Không nghĩ tới ngươi liền đã tìm tới cửa. Trần Phàm nhìn hắn cười mỉa. Chẳng qua là, không biết ngươi là làm sao tìm được chúng ta. Chúng ta tối hôm qua vẫn không có dừng lại. Trực tiếp đến nơi này, sau đó ngủ một giấc đến lớn trời sáng. Lời này rất hiển nhiên là đối với cảnh sát bao ơ bất mãn. Cảnh sát bao ơ cũng đã hiểu. Hắn nhanh chóng giải thích. Thật xin lỗi, để cho ngươi hiểu lầm. Ta cũng không có theo dõi ngươi, mà là mới vừa rồi ở quán trọ trước mặt chỗ đậu xe nơi đó thấy được các ngươi xe hơi. Ta nhớ xe ngươi bảng số, vì vậy liền đi lên chào hỏi. Trần Phàm vừa nghe, là mình hiểu lầm, cũng cười lên nói, được rồi, đây là một xinh đẹp hiểu lầm, bất quá, đặc biệt cảm ơn ngươi. Cảnh sát bao ơ, Trần Phàm vừa nói từ trong túi cầm ra một hũ thức uống đưa tới. Tốt lắm, ta chính là tới xem. Đúng rồi, ta đang đi tuần thời điểm thấy tin tức, là liên quan tới tối hôm qua tai nạn xe cộ. Nói thật ra, đến nay khắc sâu ấn tượng. Cái tài xế xe tải đó nhắc tới ngươi. Nếu như có thể, ta nghĩ có thể sẽ có chính phủ thành phố người tới liên lạc ngươi. Liên lạc ta làm gì? Trần Phàm kinh ngạc nhìn xem hắn. Có thể cùng hạng nhất vinh dự có liên quan. Có thể trao tặng bình dân vinh dự. Cảnh sát bao ơ vừa nói. Ta chẳng qua là nghe nói. Ta đem chuyện ngươi cùng cấp trên nhắc qua. Bọn họ cảm thấy rất hứng thú. Phỏng đoán phải có một cái đánh giá. Hơn nữa việc lần này vinh dự tổng cộng sẽ có 6 người. Nước Mỹ tự do vinh dự phần thưởng. Helena chen vào một câu. Nàng mang vẻ mặt nghi vấn nhìn cảnh sát bao ơ. Đây không phải là hẳn do tổng thống tới ban hành sao? Ta thích. Cái này quá ngầu. Chẳng qua là tổng thống sẽ bởi vì là chuyện này đi tới Philadelphia. Lan cũng biểu đạt mình nghi vấn. Rất hiển nhiên hắn cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Bởi vì là đạt được nước Mỹ tự do vinh dự phần thưởng đặc biệt không dễ dàng. Trừ phi làm ra qua tương đối kiệt xuất cống hiến. Cảnh sát bao ơ vẻ mặt có chút lúng túng. Hắn lắc đầu nói. Không, hẳn không phải là cái đó phần thưởng. Làm khó các ngươi chưa có nghe nói qua mỗi thành phố đều sẽ có mình vinh dự dân thành phố vinh dự. Khen thưởng sao? Có lẽ hẳn là cái kia đi. Do thị trưởng tự mình ban hành. Tốt lắm, ta phải đi. Cảnh sát bao ơ vừa nói. Cầm lên cái mũ của mình. đeo lên, cùng chân phàm bọn họ tạm biệt. Bởi vì làm cho này cái vinh dự vấn đề, hắn đã trước thời hạn tiết lộ cho liền chân phàm bọn họ. Hơn nữa còn chọc một ít lúng túng sự việc. Vì vậy hắn cũng nhanh cáo từ đi ra. Người cảm thấy có thể sao? Lan nhìn chân phàm, cười hì hì vừa nói. Rất có thể. Helena gật đầu một cái. Nghiêm trang nói. Cái này cũng không phải là nước Mỹ tự do vinh dự huy chương. Vì vậy vẫn rất có khả năng. Chẳng qua là chúng ta cũng giúp qua một chút à. Tại sao phải không có nói đạo chúng ta? Nàng cười hì hì nhìn chân phàm. Rất có chế nhạo mùi vị. Đó là bởi vì là hắn dáng dấp tương đối đẹp trai. Lan có chút chưa hài lòng lẩm bẩm một câu. Helena nhưng lắc đầu cười nói. Bởi vì là hắn là người Trung Quốc. Những lời này còn có thể. Tiên dương nước Mỹ tự do dân chủ. Nói rõ bọn họ là đất nước tự do. Hấp dẫn ưu tú nhất người đi tới nước Mỹ đại triển ái tâm. Liền liền chân phàm cũng cảm thấy cũng có như vậy nhân tố ở bên trong. Dĩ nhiên, chân phàm rất cao hiệu cứu người kỹ thuật. Cũng là nguyên nhân rất lớn. Phỏng đoán đã có người đem chân phàm tình huống lúc đó báo lên cho chính phủ thành phố. Hơn nữa còn có trong bệnh viện những cái kia các thầy thuốc làm chứng mà nói. Sự việc liền sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Dẫu sao, dạng gì vết thương dễ dàng tạo thành chảy máu nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác vừa không có chảy máu nhiều hiện tượng. Vẫn có thể lấy được chứng thực. Như quả không ra ngoài dự liệu. Có lẽ liền bác sĩ Franco đều có thể là chân phàm nói qua không ít tán dương lời. Nghĩ tới đây mấy cái có khả năng. Chân phàm đã cảm thấy. Mình đạt được vinh dự đã là cơ bản nhất định chuyện. Như vậy, chúng ta là phải tiếp nhận vinh dự liền rời đi. Vẫn là bây giờ liền rời đi. Lan hỏi như vậy một cái vấn đề. Nhìn xem chân phàm, cũng nhìn xem Helena. Đương nhiên là tiếp nhận vinh dự liền rời đi. Helena nhanh nói một câu. Tại sao có vinh dự còn muốn cự tuyệt? Hơn nữa đây đối với chúng ta sau này rồi đến Philadelphia mà nói. Cũng có chỗ tốt. Vậy cũng tốt. Thật ra thì ta cũng cảm thấy như vậy. Lan nhanh chóng bồi thêm một câu. Chúng ta ăn điểm tâm đi. Đơn giản một chút. Bánh mì cùng thức uống. Ăn xong rồi chúng ta liền đi. Chân phàm vừa nói từ trong túi cầm ra mặt bao cùng thức uống tới. Phân cho Helena cùng Lan hai cái. Mình cũng cầm một cái gặm. Không nói không biết. Vừa nghe nói ăn. Lan cùng Helena đều cảm giác được đói. Helena còn ăn một chút bánh mì. Nhưng là vẫn là cảm giác không đủ. Lại cầm lên một khối ăn. Người thật quyết định không chấp nhận vinh dự liền sẽ rời đi. Ở Helena xem ra. Đây là một lần chiếm tránh phủ tiện nghi cơ hội tốt. Hơn nữa vinh dự đối với người Mỹ mà nói. Vẫn là nhìn hơi nặng. Tùy duyên đi. Chân phàm nói một câu. Nhưng là những lời này nhưng đem hai người đều nói bối rối. Tùy duyên. Đây là ý gì? Cái này cũng quá qua loa đi. Được rồi. Cái này vinh dự không phải hai người bọn họ cái lấy được. Vì vậy chỉ có thể theo chân phàm thái độ tới. Không được liền không nên đâu. Lan nhún vai. Bày tỏ không để ý tới giải trừ. Mà Helena cũng lười nói. Chỉ để ý đi nhé trong miệng bánh mì. Chỉ chốc lát. Ba người liền đem chân phàm mang tới thức ăn quét một cái sạch. Mỗi người thu thập một phen. Sau đó xách hành lý liền chuẩn bị ra cửa. Ba người lục tục xuống lầu. Lan đi ở phía trước. Đi tới trước quầy trả phòng. Cùng cái đó lễ tân cô nàng nháy nháy mắt. Đến khi chân phàm lúc xuống. Cô nàng kia lại là xuân tình bộc phát như vậy. Lại là ném ánh mắt quyến rũ. Lại là lắc ngực. Thiếu chút nữa trực tiếp nhào lên dáng điệu. Đây thật là không công bình. Người mới đến một ngày. Nàng cứ như vậy. Lan ở lúc ra cửa. Đi ở chân phàm bên người. Nhỏ giọng hướng về phía hắn lẩm bẩm. Ta cảm thấy nàng vừa ý ngươi. Cái này không biết là ta bất hạnh. Vẫn là vận may của ngươi. Ngươi cảm thấy đây là vận khí. Chân phàm vừa nghe liền cười. Làm khó tối ngày hôm qua còn chơi đùa ngươi không đủ sao? Vừa nhắc tới cái đề tài này. Bên kia Helena lại không nhịn được gì một tiếng cười lên. Sau đó mím môi giả bộ một bộ rất bộ dáng nghiêm túc tới. Cái này làm cho Lan cảm thấy vô cùng lúng túng. Không thể làm gì khác hơn là áo não đi một mình đến trước mặt. Tối hôm qua như vậy dáng vẻ bị Helena thấy được không nói. Còn bị nàng hung hãn đá hai cái. Quá oan, cái này phần khổ sở cũng không cách nào mà cùng người đi kể lể. Ta lái xe, Lan hướng về phía Helena ngoác ngoác đầu ngón tay. Helena đem chìa khóa xe ném qua. Nàng ngồi ở xe phía sau. Sau đó chân phàm vòng qua đầu xe. Đi tới kế bên người lái bên. Đang muốn mở cửa xe. Bỗng nhiên trước mặt đã lái tới một chiếc xe hơi màu đen. Vừa vặn ngăn cản chân phàm bọn họ đường ra. Từ phía trên đi xuống hai cái quần áo Âu phục người. Bọn họ trước ngực đều mang ngực bài. Là người của chánh phủ. Lan hướng về phía chân phàm nói một câu. Liền thấy vậy hai người đã đến chân phàm trước mặt. Một người trong đó người lấy ra mình giấy chứng nhận. Là cục an ninh quốc gia. Một cái khác cũng lấy ra mình giấy chứng nhận là văn phòng chính phủ thành phố nhân viên làm việc. Hai nhà đồng thời tìm tới. Còn là đang ngồi một chiếc xe. Có cần gì ta trợ giúp sao? Chân phàm cười một tiếng. Tơ không ngạc nhiên chút nào hướng về phía hai người nói. Thị trưởng Macquarie Turner tiên sinh muốn mời tiên sinh chân đi chánh phủ thành phố uống ly cà. Phê, trong đó cái đó chánh phủ phòng làm việc nhân viên làm việc mặt mỉm cười. Sẽ không trễ nãi tiên sinh chân thời gian rất lâu. Ta có thể không đi không? Chân phàm hỏi một câu. Dĩ nhiên, cái này là tự do của ngài. Người nọ cười một tiếng. Sau đó bên mở người. Bất quá, Turner tiên sinh là đặc biệt thành khẩn mời ngài. Chấm ngoặc kép, ta biết. Chân phàm gật đầu một cái. Được rồi, ta đi. Nhưng là hai bọn họ cái muốn theo ta cùng nhau. Dĩ nhiên, bọn họ vốn là cũng là ở nhóm mời. Người nọ hướng về phía Helena cùng Lan gật đầu một cái. Chân phàm không có ý kiến. Hắn trực tiếp ngồi lên người kia xe hơi. Sau đó người nọ tỏ ý Lan cùng Helena cũng theo kịp. Xe hơi tuyệt trần đi. Chúng ta cũng sẽ bị trao tặng vinh dự dân thành phố danh hiệu sao? Lan nghe người kia mà nói. Còn nhớ ở trong lòng. Hắn lòng có chút nóng bỏng. Rất hiển nhiên. Ở mấy năm sống một cái vinh dự là rất không chuyện dễ dàng. Đặc biệt là hắn trước nửa đời thật sự là quá có chút gay gâu. Không, ta không hề như thế cho rằng. Helena so với hắn thanh tỉnh nhiều. Nói không chừng ta đúng được mời thụ huấn dự lễ khách mời. Ta muốn nhất định là như vậy. Không sai mà. Được rồi, ta tin tưởng lời của ngươi. Lan tỏ ra thật đáng tiếc. Dọc theo đường đi lại có thể không nói gì nữa. Xem ra hy vọng của hắn tan thành mây khói sau đó. Nhận được đả kích, suy nghĩ một chút. Cái này quả thật có chút không thể nào. Dẫu sao mình mặc dù xuất lực, nhưng là xa xa kém hơn vậy mấy cái bác sĩ cùng hộ lý nhân viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.